Bá Vương, chương 57, 57, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hạo chàng gọi thiếp sao? Một giọng nói nhu hòa vang lên. Chỉ trong thoáng chốc thân ảnh mỹ miều của Linh Vân hiện lên trước mặt chúng nhân. Đúng vậy, ta đang có một kế hoạch và cần đến sự trợ giúp từ nàng. Vũ Hạo gật đầu xác nhận, mở miệng nói, được. Linh Vân trực tiếp gật đầu đồng ý, vì hiển nhiên nàng hoàn toàn tin tưởng vào sự cơ trí của nam nhân mình. Khẽ đảo mắt nhìn về phía xa, Linh Vân cũng cảm giác hơi kinh ngạc. Hiển nhiên là ở phía bên kia, một phần Thạch Hà Kiếm Tông đã bị san thành bình địa. Nhưng may mắn thay đó chính là, phần bị phá hư chỉ là khu thao luyện của đám đệ tử trong tông. Không có ảnh hưởng tới những tòa kiến trúc và những nơi quan trọng. Điều này cũng khiến cho đám lão già Lý Mạc Thông bỏ được một ít áp lực trong lòng. Kế hoạch là gì? Tông chủ Lý Mạc Thông đang điều khiến trận pháp tấn công về phía Tân Phong. Nhưng miệng thì nói ra vọng về phía Vũ Hạo. Kế hoạch chỉ có một. Đó chính là ta sẽ trực tiếp tấn công vào người Tân Phong và trong lúc đó mọi người dùng hết sức lực tấn công vào trên thân pháp tướng Tu La kia. Vũ Hạo trầm giọng quát. Hiển nhiên mấu chốt nằm ở thân pháp tướng Tu La tà dị kia. Mà với thực lực của Vũ Hạo hiện nay mà nói thì việc tấn công vào Tu La là điều bất khả thi. Cho nên mục tiêu cậu hướng tới đó chính là vào trên thân thể của tên Tân Phong kia mà thôi. Được, mặc dù lời nói Vũ Hạo tuy có phần mơ hồ nhưng lão chỉ cần biết đó chính là mục tiêu của mình hiện tại chỉ là thân pháp tướng Tu La kia mà thôi. Hai chân Tân Phong đứng như Thái Sơn bất động. Pháp tướng trên người hắn thì liên tục chém về phía mưa kiếm kia. Hai mắt gã giờ đây đã hoàn toàn vô hồn. Nhưng dâng mặt lại lộ ra vô cùng dữ tợn. Khi nào ta hô bắt đầu thì nàng hãy dùng hư không hoán hỏa pháp của mình tấn công vào phía dưới chân của tên Tân Phong kia. Vũ Hạo nhìn sang Linh Vân ở bên cạnh mà chậm rãi nói. Vì hư không hoán hỏa pháp của Linh Vân thuộc loại hình tấn công từ xa và bất ngờ. Cho nên Vũ Hạo cũng không có lo lắng nhiều về việc Linh Vân gặp nguy hiểm. Vậy còn chàng, Linh Vân hơi lo lắng hỏi. Nàng lo lắng đương nhiên là về mức độ nguy hiểm của Vũ Hạo. Khi nghe lời của cậu nói lúc nãy là sẽ trực tiếp tấn công lên Tân Phong, nàng không khỏi sửng sốt, bởi vì tên kia giờ đây chẳng khác nào là tử thần cả. Ngay cả đám người tông chủ còn không làm gì được hắn. Thì với thực lực trúc cơ trung kỳ của Vũ Hạo thì làm sao mà nàng yên lòng cho được. Tuy nhiên nàng vô cùng tin tưởng vào thủ đoạn và độ khủng bố của cậu. Hiển nhiên Vũ Hạo cũng không phải là loại người làm việc lỗ mãng. Mà không có tính toán gì trước khi hành sự cả. Nàng yên tâm, ta còn chưa lên Dương gia cầu thân đâu. Làm gì mà có chuyện gì nguy hiểm cho được. Vũ Hạo cười cười nhìn Linh Vân nhẹ giọng nói. Được. Chàng phải cẩn thận một chút. Linh Vân cũng mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu. Các vị chuẩn bị. Trên thân của Vũ Hạo lúc này có một loại biến hóa vô cùng nghiêng trời lệch đất. Một loại phong thái của một bậc đế vương cao cao tại thượng. Lôi thần biến. Chấp trưởng thiên không. Tóc dài tung bay. Từ màu đen hóa thành một màu hoàng kim rực rỡ. Trên người phủ lên một bộ lôi bào hoàng kim như một bậc đế vương cao cao tại thượng. Vô số lôi điện chạy dọc bao quanh lấy cơ thể, nhìn vào làm cho vô số chúng sinh nguyện lòng quỳ bái. Hiển nhiên lúc này Vũ Hạo chẳng cần phải kiêng kỵ bất kỳ điều gì nữa rồi. Mà bung ra toàn lực, một màn biến hóa này cũng triệt để làm cả toàn trường xung quanh một phen trợn tròn mắt. Không chỉ có đám người tông chủ Lý Mạc Thông ngạc nhiên, mà ngay cả Linh Vân ở bên cạnh cũng hai mắt trừng lớn. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên nàng thấy Vũ Hạo thi triển bí thuật bậc này. Mà theo như nàng thấy thì thậm chí còn có thể đem ra so sánh với Thái Dương chiến thân của nàng. Quả nhiên nam nhân này của mình ẩn giấu thực lực vô cùng sâu. Dương gia bí pháp Thái Dương chiến thân. Thống ngự vạn vật. Hiển nhiên nàng cũng không muốn thua kém. Lúc này cũng bung ra toàn lực để mà ứng phó. Cả đám người nhìn một nam một nữ này có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy thì không khỏi trợn trừng mắt. Mắt chữ A mồm chữ O tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên do tình thế trước mắt vô cùng nguy hiểm, nên cả đám cũng chỉ biểu lộ cảm thán ở trong lòng rồi lập tức làm ra phản ứng. Bắt đầu, Vũ Hạo trầm giọng quát lớn. Dạo bước thời không lập tức được kích hoạt, biến mất ngay tại chỗ. Mà Linh Vân sau khi nghe được hiệu lệnh kia của Vũ Hạo, tu vi trong người lập tức bùng lên dữ dội. Hư không hóa hỏa pháp được nàng dùng toàn lực vô thanh vô tức bắn tới phía dưới chân của Tân Phong. Ầm, đất đá dưới chân trở thành một đống bột mịn. Đôi chân đứng bất động của Tân Phong nhất thời mất đà. Bị lỡ một nhịp, trưởng thiên lôi. Mà ngay khi một nhịp này của Tân Phong chưa kịp ổn định, thì đã bị Vũ Hạo vô thanh vô tức áp sát. Bàn tay tụ trưởng, ngũ sắc lôi kiếp trực tiếp bùng ra toàn lực. Chưa dừng lại ở đó, hư vô thôn viêm cũng được cậu gia trì vào một lôi trưởng khủng bố này, hướng thẳng về phía lồng ngực của Tân Phong mà công kích. Phía bên kia ngay khi Vũ Hạo toàn lực tấn công, đám người Lý Mạc Thông và Thanh Sắc, Thanh Nhạc cũng bùng nổ tu vi làm ra công kích. Hiển nhiên mục tiêu là tôn pháp tướng đằng sau lưng của Tân Phong. Thạch Hà Phong sát trận. Sát, Thanh Vân bí pháp, long kích, một kích đắc thủ. Linh Vân cũng không có chậm trễ, lập tức dồn toàn bộ sức mạnh hóa thành một tôn mặt trời đỏ rực phía sau lưng. Cũng đập thẳng xuống tôn pháp tướng Tu La phía sau người Tân Phong. Thái Dương Hạ Sơn, ầm, tốc độ của cậu quá nhanh. Phía sau lôi thiên rực bùng nổ, lại thêm dạo bước thời không áp sát bất ngờ. Điều này làm cho Tân Phong hầu như không kịp phản ứng. Luồng hắc khí quanh cơ thể như thể có linh tính tự động hộ chủ. Một chưởng chấn xuống lồng ngực của Tân Phong. Vũ Hạo chỉ cảm thấy luồng hắc khí xung quanh người của Tân Phong đang kịch liệt bao lấy người của hắn. Nhìn trông giống như một bộ hắc giáp tà dị vô cùng kiên cố. Đến bước như này rồi thì Vũ Hạo sao có thể dễ dàng từ bỏ vậy chứ? Thôn Thiên Quyết và hư vô thôn viêm liên tục bùng nổ. Điên cuồng thôn phệ lực lượng hắc ám đang bao phủ kia. Ngũ sắc lôi kiếp trong tay cũng không phải loại ăn chay. Liên tục công kích và xuyên phá luồng hắc khí bảo hộ. Vốn dĩ thuộc tính của lôi hệ đó chính là có thể xuyên giáp. Nhưng nếu không phải là ngũ sắc lôi kiếp của Vũ Hạo mạnh mẽ, thì với lôi thuộc tính bình thường thì cũng vô pháp làm được. Phụt, máu tươi phun ra khỏi miệng. Một chưởng xuyên phá phòng bảo hộ, đập thẳng xuống ngực của Tân Phong. Ngũ sắc lôi kiếp giống như hàng vạn kim đâm, liên tục oanh kích cả bên trong và bên ngoài. Pháp tướng Tu La bên trên giường như là mộ cá thể độc lập vậy. Hai tay cầm lưỡi hái quét một đường mang theo hắc phong chém thẳng về phía đầu của Vũ Hạo. Bàn tay khẽ lóe lên, tàn kiếm thuận thiên đã xuất ra kịp thời ngăn chặn trước ngực của cậu. Keng, một tiếng leng keng do kim loại ma sát vang lên. Công kích của kim đan đại viên mãn đâu phải thứ mà Vũ Hạo có thể dễ dàng chống đỡ. Mà tên này lại không phải loại kim đan bình thường như tông chủ Lý Mạc Thông có thể đem ra so sánh. Phốc, ngay lập tức máu tươi cuồng phun. Mặc dù chống đỡ được một chiêu hiểm nhưng dư ba của nó lại không hề dễ chịu chút nào. Trực tiếp chấn cho Vũ Hạo bay xa hàng trăm trượng. Mà cũng ngay tại khoảnh khắc đó, một tiếng long ngâm mang theo vô thượng kiếm ý đã cùng nhau đánh về phía tôn pháp tướng Tu La. Chưa dừng lại ở đó, một quả cầu lửa giống như một tôn mặt trời thu nhỏ mang theo nhiệt độ khủng bố cũng hướng về phía Tu La mà đánh tới. Mặc dù phản ứng của Tu La vô cùng nhanh nhưng lại không thể nào dễ dàng cùng một lúc phá đi ba luồng công kích khủng bố kia từ ba hướng khác nhau cho được. Bị chấn cho xương cốt vỡ vụn. Vũ Hạo thảm hại nằm thở dốc dưới đất, bàn tay lóe lên từ trong giới chỉ lấy ra một nắm đan dược nhét thẳng vào miệng trực tiếp cắn nuốt. Khôi phục một chút sức lực, dạo bước thời không lần nữa huy động, lần này đã dịch chuyển lên trên đầu của Tu La. Tóc vàng tung bay, lôi thiên rực giang rộng hết cỡ, trên tay cầm tàn kiếm thuận thiên khí thế vô cùng khủng bố. Theo ba luồng công kích của đám người vừa dứt, Vũ Hạo không cho đối phương kịp thời thở dốc thì linh khí xung quanh trong thiên địa điên cuồng lao về phía thanh tàn kiếm. Thuận thiên kiếm pháp, thuận thiên trảm, mặc dù chỉ là một tàn quyển nhưng uy lực thì phải nói là không thể nào mà đùa được. Một kiếm phô thiên cái địa này lập tức chấn thẳng xuống đầu của Tu La. Nói thì chậm nhưng hết thảy quá trình này diễn ra vô cùng nhanh, chỉ vẹn vẹn vài hơi thở. vài tiếng nổ ầm ầm rung động trời đất vang lên, khiến cho đám đệ tử bốn phía đều gương mặt trắng bệch vì bị luồng dư ba này ảnh hưởng. Đáng chết, đáng chết, một lũ kiến hôi mà cũng dám đả thương ta. Giọng nói trầm đặc, khàn khàn từ trong miệng Tu La phát ra một tiếng giống giận. Tiếng nói này làm cho tất cả đều sởn hết cả da gà. Da vịt, nếu như là ở thời toàn thịnh thì lũ kiến này có cơ hội mà cắn mình sao? Hiển nhiên ký thân vào trên cơ thể này, khiến cho hắn phải chịu quá nhiều hạn chế. Tu Vi chỉ bộc phát được tới kim đan đỉnh phong. Dây dưa với lũ kiến hôi này khiến hắn quá mức khó chịu. Giờ đây lại còn bị chính lũ kiến mà mình khinh thường đánh cho trọng thương. Hỏi vì sao mà không đáng giận cho được cơ chứ? Sâu kiến mãi chỉ là sâu kiến. Các ngươi tưởng như vậy là có thể hạ gục được bổn vương hay sao? Tân Phong mở miệng nói, nhưng giọng nói của hắn lại vô cùng khàn đặc, vô cùng quỷ dị, như là tiếng nói vọng về từ cõi u minh vọng về vậy. Rất rõ ràng tên Tân Phong này đã hoàn toàn bị mất quyền kiểm soát, hoặc thậm chí đã hoàn toàn bị tên kia đoạt xá thành công. Lão súc sinh, ngươi không cút về Tu La giới của ngươi đi mà chạy đến đây để tác oai tác quái. Trong trạng thái lôi thần biến của mình, mỗi một cử chỉ hay giọng nói của Vũ Hạo đều toát lên đầy vẻ khí chất của một vương giả. Chí cao vô thượng, hoàn toàn khác biệt với khí chất hắc ám kia của Tu La. Lúc này hai cánh dang rộng ra lơ lửng trên không trung nhìn xuống trừng mắt quát. Người biết Tu La giới, tôn pháp tướng Tu La và Tân Phong đều nhìn lên Vũ Hạo lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Bổn tọa không cần phải giải thích với ngươi. Vũ Hạo nhìn xuống tùy ý đáp, hệ thống chỉ bảo là ngươi có khả năng đến từ Tu La giới, mà ta ngay cả địa lý tinh cầu này còn chưa biết hết, thì ngươi bảo ta biết cái dám mà, khẩu khí không nhỏ. Tuy ngươi trông vô cùng bất phàm nhưng ngươi đối với ta chỉ như là con kiến mà thôi. Nhìn thấy tu vi của Vũ Hạo bây giờ chỉ mới là trúc cơ trung kỳ, tuy hơi bất ngờ khi mà ở hành tinh cấp thấp như này lại có người biết đến sự tồn tại của Tu La giới. Nhưng căn bản hắn cũng đếch thèm quan tâm lý do vì sao ngươi biết. Ngày hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Âm thanh khàn đặc từ trong miệng Tân Phong gầm lên. Hắc Phong một lần nữa cuồn cuộn ngưng tụ khắp trời. Bất quá nếu để ý kỹ sẽ thấy lần tấn công này so với lần trước uy lực khủng bố hơn không ít. Hắc Phong một lần nữa ngưng tụ, điều này khiến cho sắc mặt của cả đám người đều ngưng trọng. Một kích vừa rồi tất cả đều vận toàn lực mà tấn công, khiến cho bây giờ ai nấy đều thở dốc không ngừng. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hôm nay bổn vương sẽ cho các ngươi biết chữ chết viết như nào. Chúc cả nhà có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc truyện. Đạo hữu có lòng ủng hộ thư sinh viết truyện thì đây ạ, em. LT3, tài khoản 1.507.060.602, ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản Vu Kim TACS, tại hạ vô cùng cảm kích, chúc cả nhà lát nữa ngủ ngon. Em LT3, cách chương.